hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 tuần này không có thời gian. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sóng vai đi về phía mảnh đất tự lưu. Vừa đi vừa bàn bạc, họ quyết định chuẩn bị một chút. Đến chủ nhật tuần sau, nghĩ cách mời mấy cán bộ quan trọng của đại đội đến cùng một chỗ. Để họ nếm thử món ăn Sơ Hạ nấu. Đợi họ nếm xong tay nghề của Sơ Hạ, lúc đó xem thái độ của họ thế nào, rồi tính tiếp bước tiếp theo. Về phần công việc chuẩn bị, chủ yếu là chuẩn bị rau thịt và bột. Tương tạm thời không cần chuẩn bị. Sơ Hạ khi xuống nông thôn đã mang theo một hũ lớn từ nhà. Loại tương này có thể để được rất lâu mà không bị hỏng. Trước đây cũng chỉ ăn có 2 lần, nên còn lại hơn nửa hũ. Bàn bạc xong chuyện này, hai người vừa hay đi đến đầu mảnh đất tự lưu. Lúc này ước chừng 3-4 giờ chiều, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời phía tây. Ánh nắng mặt trời không gay gắt như giữa trưa, nhưng chiếu vào người vẫn khá nóng. Lúc này trên bãi sông không còn yên tĩnh như trước nữa, bởi vì Hàn Đình và 9 người kia đang ở trên mảnh đất họ đã dọn dẹp xong, đào hố trồng rau. Nói chính xác hơn là 9 người đang trồng rau, còn có một người là Tô Vận đang ngồi nghỉ ngơi trên bờ sông. Người đông lời nhiều tiếng ồn ào, cộng thêm thỉnh thoảng lại đùa giỡn, bãi sông vô cùng náo nhiệt. Nghe thấy tiếng ồn ào, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn về phía họ, liếc xong liền thu hồi ánh mắt, xuống mảnh đất của mình hái rau. Sơ Hạ nhìn trước dàn dưa chuột, sau mấy ngày sinh trưởng, đã có 2 quả dưa chuột trông khá to rồi. Sơ Hạ không do dự nhiều, hái 2 quả dưa chuột xuống, hái đại khái một ít rau. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền rời khỏi mảnh đất, đi dọc theo bờ sông khoảng 10 bước. Sơ Hạ lên tiếng nói, bọn họ thật đoàn kết bao dung. Tô Vận mỗi ngày đều lười biếng như vậy, bọn họ vậy mà có thể bao dung lâu như vậy, một chút cảm xúc cũng không có. Lâm Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng nói, chết vì sĩ diện mà thôi. Hiện tại bọn họ còn chưa đói, đợi đến ngày cơm cũng không có mà ăn, sẽ biết được rốt cuộc có phải thật sự đoàn kết bao dung hay không. Không biết đến lúc đó, Hàn Đình sẽ còn bảo vệ cô bạn gái yếu đuối này như thế nào. Nghe xong lời này, Sơ Hạ theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Vận. Vừa hay Tô Vận cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người cách khoảng cách 10 mấy bước chạm nhau giữa không trung. Tô Vận không thu hồi ánh mắt, Sơ Hạ cảm thấy mình nhìn thấy sự u oán trong mắt cô ta. Một lúc sau quay đầu lại, Sơ Hạ lẩm bẩm một câu, nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Nghe thấy lời Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt Tô Vận vẫn không thu hồi. Lâm Tiêu Hàm nhìn một cái liền quay đầu lại, lên tiếng nói với Sơ Hạ, có thể là bởi vì cậu trở thành giáo viên, còn cô ta thì không. Sơ Hạ lên tiếng tiếp lời, cũng không phải tôi cướp cơ hội của cô ta, vốn dĩ chính là của tôi. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ một lúc, lại nói, nếu cậu không đột nhiên đầu óc bình thường trở lại, lúc đó Hàn Đình tìm cậu nhường cơ hội cho Tô Vận. Theo kinh nghiệm mà nói cậu hẳn là sẽ nhường. Có thể cô ta đã chuẩn bị tốt để làm giáo viên rồi. Kết quả cậu lại không nhường. Nghe thấy lời Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ theo bản năng nghĩ đến cốt truyện trong tiểu thuyết gốc. Nghĩ xong, cô lại không nhịn được nghĩ, Tô Vận sẽ không phải cũng biết cốt truyện của tiểu thuyết gốc rồi chứ. Nghĩ một lúc, Sơ Hạ lại lắc đầu, cho dù cô ta biết cốt truyện của tiểu thuyết gốc thì có thể làm sao? Cơ hội này vốn dĩ không phải của cô ta. Trong tiểu thuyết gốc cô ta cũng là dựa vào cô mới hưởng thụ được tất cả những thứ đó. Vì vậy Sơ Hạ lại nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, cơ hội vốn dĩ là do tôi vất vả biểu hiện mới có được. Tôi muốn nhường thì nhường, không muốn nhường thì không nhường. Cô ta trong lòng không vui cũng chỉ có thể nhịn, Chẳng lẽ chỉ vì cô ta xinh đẹp, vì Hàn Đình thích cô ta liền cảm thấy cả thế giới đều phải xoay quanh cô ta. Trong tiểu thuyết gốc quả thực là như vậy, nhưng trong thực tế hiện tại, đã không còn như vậy nữa. Cho dù trong lòng cô ta có bao nhiêu uất ức và bất mãn, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi xa, Tô Vận quay đầu thu hồi ánh mắt. 9 người còn lại vẫn đang trồng rau trên đất, có người cầm cái xẻng nhỏ đào hố, có người đặt cây giống vào hố lấp đất, có người cầm gáo dừa múc nước tưới nước, quản cái dùng xẻng đào một cái hố, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đã đi. Thở hổn hển nói, có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là trồng một ít rau, chuyện nhỏ như con thỏ, không bao lâu nữa. Những rau chúng ta trồng cũng sẽ đều mọc lên. Đến lúc đó, chúng ta một bữa xào cho họ 2 bàn rau, cho thật nhiều dầu, để họ biết được cái gì gọi là hưởng thụ thực sự. Cố Ngọc Trúc ở phía sau anh ta lấp đất cho cây giống. Tiếp lời Hoàn Cái nói, chính là mỗi lần Đường Sơ Hạ xào rau, đều keo kiệt chỉ cho một chút xíu dầu. Không có dầu, rau xào lên có thể ngon được sao? Đậu nành, lạc và hạt cải dầu của chúng ta còn chưa ăn. Mang đến xưởng ép dầu có thể ép được rất nhiều dầu. Khi xào rau nhất định phải cho đủ. Quản cái, rau cải xanh xào tỏi mỡ màng. Hoa, wow, chỉ cần nghĩ đến là nước miếng đã chảy xuống rồi. Nói xong anh ta liền thật sự nuốt một ngụm nước miếng lớn. Những người khác đều cười theo. Lý Kiều và Trần Tư Tư hai người ở chỗ xa hơn một chút tưới nước. Lý Kiều cười xong, trên mặt vẫn còn mang theo chút ý cười, nhưng miệng lại nhỏ giọng nói. Phiền, lời này chỉ có Trần Tư Tư nghe thấy. Trần Tư Tư nhìn cô hỏi. Sắp tới chúng ta cũng có rau ăn rồi. Phiền cái gì? Lý Kiều tiếp tục tưới nước nhỏ giọng nói. Cậu nói nhỏ một chút, đừng để bọn họ nghe thấy. Sau khi chúng ta tách ra nấu ăn thì chưa từng chạm vào một giọt dầu nào. Có rau ăn tôi đương nhiên vui mừng. Tôi nói không phải chuyện rau, mà là Tô Vận. Nghe thấy lời này, Trần Tư Tư theo bản năng ngẩng mắt nhìn về phía bờ sông. Lý Kiều ra hiệu cô đừng nhìn nhiều, lại nhỏ giọng nói, bây giờ tôi nhìn cô ta càng ngày càng phiền. Mỗi ngày đều là bộ dáng sống dở xê, hát, ế. Tê giờ, xuống nông thôn lâu như vậy rồi, vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây, cả ngày như sống trên mây, vừa đến ruộng được mấy phút đã chóng mặt buồn nôn, trồng một cây giống dẫm lên 2 cây, khách sáo một câu bảo cô ta đi nghỉ ngơi một chút. Cô ta liền ngồi đó không dậy nữa, thật sự chịu không nổi, Trần Tư Tư đương nhiên cũng nhỏ giọng, cô ta không thích nghi. Vậy cũng không có cách nào. Lý Kiều, chúng ta thì thích nghi à? Ai mà không phải mỗi ngày đều cắn răng chịu đựng. Cô ta một ngày kiếm được công điểm, còn không bằng đứa trẻ 7-8 tuổi trong thôn. Bây giờ tự trồng rau trên đất tự lưu, cô ta vẫn như vậy. Rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì mà được đối xử như vậy? Trần Tư Tư lại nhỏ giọng nói lý do. Hàn Đình bảo vệ cô ta mà. Lý Kiều nhìn Hàn Đình một cái, thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng hít một hơi, lại nói, vì vậy tôi nói cô ta không có một chút tự giác nào. Bản thân cô ta thật sự không cảm thấy như vậy không thích hợp sao? Nói cái gì Hàn Đình làm thay cô ta phần việc của cô ta? Nhưng Hàn Đình có làm thay nữa, thì một ngày cũng chỉ có 10 công điểm thôi. Trần Tư Tư không dám gây chuyện. Càng không dám gây chuyện với Hàn Đình. Cô nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi, nhịn một chút, cũng không phải chuyện gì lớn. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau trồng, thiếu cô ta một người cũng không ảnh hưởng lớn. Những người khác đều không có ý kiến, chỉ có chúng ta có ý kiến. Bọn họ nhất định sẽ cảm thấy chúng ta nhỏ nhen, cảm thấy chúng ta đang làm to chuyện, nếu như lỡ như lại náo loạn không vui vẻ. Chẳng phải là để Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ xem trò cười miễn phí à? Lý Kiều quả thực cũng không định nói ra. Mặc dù cô thường xuyên nói xấu Tô Vận sau lưng, nhưng chưa từng nói trước mặt, nói sau lưng vài câu, chút giận trong lòng cũng liền không nhắc đến nữa. Cô và Trần Tư Tư tiếp tục tưới nước. Khi tưới nước, cô lại đổi giọng nói, cây giống nhỏ ơi, cây giống nhỏ, chúng tôi tưới nước cho các cậu uống nhiều một chút, uống no nê, nhanh chóng cao lớn lên, xem như chúng tôi vất vả như vậy, các cậu nhất định phải cố gắng lên cho chúng tôi. Nhìn thấy rau trên hai mảnh đất bên cạnh kia không? Phải mọc nhanh hơn, tốt hơn những rau đó, vượt qua tất cả chúng, biết chưa? Trên mặt sông có gió thổi qua, cây giống nhỏ trong gió lắc lắc đầu, bóng nhỏ bé in trên mặt đất cũng theo đó lay động. Theo mặt trời dần dần lặn về phía tây, bóng trên đất vàng cũng càng kéo càng dài, cuối cùng cùng cây giống nhỏ tan biến trong màn đêm. Bầu trời đen kịt mọc lên mặt trăng biến mất, mặt trời lại mọc lên từ phía đông. Trong sự luân phiên ngày đêm, cây giống nhỏ trên khắp mặt đất ngẩng đầu lắc lư trong gió. Trên giàn rau ở mảnh đất bên cạnh, dưa chuột mỗi ngày to một vòng, quả cà chua xanh dần dần chuyển sang màu đỏ, hành lá sau khi cắt một lứa lại tiếp tục nhú lên. Ánh nắng mặt trời lại một lần nữa xua tan bóng tối. Từng chút chiếu sáng mặt đất. Trên đất vàng, cây giống nhỏ đồng loạt cúi đầu. Buổi chiều tan học, Sơ Hạ ngồi trước bàn làm việc làm xong công việc cuối cùng. Giơ tay lên vươn vai một cái. Đang định dọn dẹp sách bài tập trước mặt thì bỗng nhiên nhìn thấy Uông Tiểu Yến đứng ở ngoài cửa. Có lẽ là vì Lâm Tiêu Hàm ở đó, Uông Tiểu Yến ở bên ngoài không dám gõ cửa cũng không dám bước vào. Sơ Hạ nhìn thấy cô bé liền gọi cô bé một tiếng. Có việc thì vào trong nói. Trên mặt Uông Tiểu Yến đầy vẻ e dè. Cô bé không dám nhìn Lâm Tiêu Hàm, cũng không níu nia lang phây thời gian của Sơ Hạ. Bước chân nhẹ nhàng chạy nhỏ vào văn phòng, trực tiếp đến bên bàn làm việc của Sơ Hạ, đặt truyện tranh trong tay xuống. Cô bé nhỏ giọng nói, thưa cô Đường, hai quyển này em xem xong rồi, trả lại cho cô. Sơ Hạ mỉm cười hỏi cô bé, đã xem xong hết rồi sao, hiểu hết chưa? Uông Tiểu Yến gật đầu nhỏ giọng nói, vâng ạ, chỉ là hơi ngốc một chút, tốn thời gian hơi lâu. Sơ Hạ vẫn mỉm cười nói, em không ngốc một chút nào. Vừa nói cô vừa cất hai quyển truyện tranh vào ngăn kéo, lại lấy ra hai quyển mới, đưa cho Uông Tiểu Yến nói, nào, đổi cho em hai quyển khác. Uông Tiểu Yến lần này chỉ do dự một chút liền đưa tay nhận lấy. Nhận lấy xong cô bé lại nói, cảm ơn cô Đường, lần này em nhất định sẽ nhanh hơn. Sơ Hạ nói, không sao, em cứ đọc bình thường là được. Cô bé này chủ yếu là tự học, giai đoạn đầu chậm một chút là chuyện bình thường, đợi lượng chữ và vốn từ vựng tăng lên là được. Uông Tiểu Yến không dám làm phiền thời gian của Sơ Hạ nhiều, lại nói với Sơ Hạ mấy lần cảm ơn. Cô bé liền cẩn thận cầm truyện tranh rời đi. Uông Tiểu Yến đi rồi, Sơ Hạ dọn dẹp bàn làm việc một chút, dọn dẹp xong liền quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, cậu xong việc rồi sao? Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn không nói. Lúc này anh cũng đã xong việc, đáp lại một tiếng, vừa hay đứng dậy cùng Sơ Hạ tan làm rời khỏi trường học. Trước khi về điểm thanh niên trí thức, hai người vẫn là trước tiên đi đến mảnh đất. Sắp đến chủ nhật rồi, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện về việc mời cán bộ đại đội ăn cơm vào chủ nhật. Sơ Hạ nói, ngày mai tớ đi tìm dì Kim Phượng, nhờ dì ấy giúp đỡ một chút. Lần này không phải là mượn tiền Trần Kim Phượng gì đó, mà là muốn nhờ dì ấy giúp đỡ sắp xếp một chút, mời những cán bộ đại đội đó đến cùng một chỗ. Vừa nói vừa đến mảnh đất, Sơ Hạ vừa ngẩng đầu, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Lâm Tiêu Hàm thấy cô đột nhiên sững sờ, liền nhìn theo tầm mắt của cô, mà anh nhìn thấy xong không sững sờ, cũng không cảm thấy bất ngờ. mà là cười một tiếng bất lực. Sơ Hạ sững sờ một lúc sau nhìn Lâm Tiêu Hàm, sao đột nhiên C-H-E-T hết vậy? Đúng vậy, cây giống trên mảnh đất của Hàn Đình và những người kia, tất cả đều C-H-E-T sạch trên đất. Nhìn như không có một cây nào sống sót. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp xuống mảnh đất, giọng điệu hoàn toàn không quan tâm nói, ai biết, bất kể là nguyên nhân gì, chuyện như vậy xảy ra trên người bọn họ đều là chuyện bình thường. Sơ Hạ đang nghi ngờ định bước xuống mảnh đất, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét chói tai. A, cô bị dọa giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, thì ra là Hàn Đình và những người kia đến rồi. Người hét lên hẳn là Cố Ngọc Trúc. Sơ Hạ hoàn hồn, vội vàng bước xuống mảnh đất. Trong tình huống này, cô vẫn là tránh đi, đừng đến trước mặt bọn họ. Hàn Đình và 9 người kia sắc mặt vô cùng khó coi, bước nhanh đến bên mảnh đất của bọn họ. Cố Ngọc Trúc nhìn cây giống héo úa đầy đất lại lo lắng hô lên, cứu mạng a, đây là tình huống gì vậy? Sao những rau này đều nằm rạp trên đất rồi? Sao đều héo hết rồi? Đây là làm sao vậy? Không ai trả lời cô ta. Một lúc lâu, Lý Kiều ồm ồn nói một câu, là, đều C, H, E, T hết rồi sao? Câu nói này vừa thốt ra, trái tim 9 người còn lại đồng loạt rơi xuống đáy vực. Ngay cả Hàn Đình thường ngày đối với chuyện gì cũng ung dung, lúc này cũng vẻ mặt nặng nề, ngay cả thở cũng không thông. Hàn Đình dẫn đầu bước xuống mảnh đất xem cây giống nhỏ, những người khác theo sau cũng đều cúi người hoặc ngồi xổm xuống xem những cây giống này. Bọn họ đương nhiên không thể nhìn ra rốt cuộc là làm sao. Cố Ngọc Trúc đột nhiên lại nhỏ giọng nói, sẽ không phải là có người sau lưng giở trò quỷ chứ? Nếu không thì rau hôm qua còn tốt đẹp, sao hôm nay lại C, H, E, T sạch? Cô ta nói là ai đương nhiên rất rõ ràng, nhưng chuyện không có chứng cứ, nói ra khó tránh khỏi sẽ gây ra phiền phức. Vì vậy Lý Kiều và Trần Tư Tư bên cạnh cô ta không tiếp lời, đều lắc đầu, đi một vòng trên đất, cái gì cũng không nhìn ra. Hàn Đình ổn định giọng nói gọi Siêu Tử và Oản Cái, hai cậu đi tìm một người dân trong thôn đến xem thử. Siêu Tử và Oản Cái đáp một tiếng liền chạy lên bờ. Không lâu sau, bọn họ dẫn theo một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đến. Người đàn ông trung niên nhìn thấy rau trên mảnh đất của bọn họ, lập tức đau lòng nói, ái cha, nhiều rau như vậy, sao đều C, H, E, T hết rồi? Hàn Đình nhìn có vẻ trầm ổn hơn so với vừa nãy, khách sáo hỏi, bác có thể nhìn ra đây là làm sao không? Người đàn ông trung niên nhìn một lúc nói, trong đất tuy rằng có đá sỏi chưa dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lẽ ra không nên ảnh hưởng lớn như vậy. Đất này nhìn cũng không có vấn đề, trên rau cũng không có sâu bệnh. Có phải mấy ngày nay các cháu không tưới nước, làm rau C, H, E, T khô? Mấy ngày nay nóng lắm đấy. Hàn Đình lập tức nói, không thể nào, trưa hôm qua chúng cháu vừa tưới nước, bởi vì mấy ngày nay nhiệt độ cao, bọn họ sợ rau C, H, E, T khô, vì vậy cố ý tưới nhiều nước hơn một chút. Mà nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên đột nhiên vỗ đùi một cái nói, ái cha, các cháu thanh niên trí thức ơi, là ai dạy các cháu giữa trưa nắng gắt tưới nước cho rau vậy? Trưa hôm qua mặt trời lớn như vậy, các cháu tưới nước cho rau, những rau này chẳng phải là C, H, E, T chắc sao? Quản cái không hiểu nói, giữa trưa mặt trời lớn như vậy, rau đều héo úa rồi, đất cũng khô rồi, chúng cháu không phải là sợ rau C, H, E, T khô sao? Vì vậy tưới nước làm ướt đất, hạ nhiệt độ cho chúng, cũng để chúng uống đủ nước. Sao lại là chúng cháu tưới nước làm rau chết? Người đàn ông trung niên bất lực lại lo lắng nói. Bác không biết phải nói với các cháu như thế nào. Rau giữa trưa héo úa một lúc không sao đâu. Bình thường không C, H, E, T được. Mặt trời lặn xuống, tưới nước lên là được rồi. Bác nói với các cháu như vậy nhé. Dưới cái nắng lớn như hôm qua, các cháu tưới nước cho rau. Chẳng khác nào tưới nước sôi. Cây giống nhỏ như vậy, rễ còn chưa bám chắc, trực tiếp bị bỏng chết. Cố Ngọc Trúc lúc này lại tiếp lời. Chúng cháu tưới chính là nước sông. Nước rất mát, người đàn ông trung niên còn chưa nói tiếp. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng cười. Hàn Đình mười người và người đàn ông trung niên cùng quay đầu. Nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm phát ra tiếng cười. Cố Ngọc Trúc bây giờ tâm trạng không tốt. Trực tiếp khó chịu nói. Cậu cười cái gì? Lâm Tiêu Hàm nói. Cười các cậu ngu ngốc. Còn có thể cười cái gì? Cố Ngọc Trúc tức giận đến mức nắm chặt tay. Vừa định mắng lại, kết quả lời còn chưa nói ra. Người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên lại nói. Đúng rồi, thầy Lâm, cậu là giáo viên, cậu hẳn là hiểu, cậu nói với bọn họ một chút. Trong này là đạo lý gì? Lâm Tiêu Hàm trực tiếp nhìn Hàn Đình, cười một cái nhìn anh ta nói. Từ góc độ khoa học mà nói, tưới nước dưới trời nắng gắt, những giọt nước rơi trên bề mặt lá cây tương đương với thấu kính lồi. Sẽ hội tụ ánh sáng mặt trời tạo ra nhiệt độ cao hơn, làm cho nước trên bề mặt lá cây bốc hơi nhanh chóng, dẫn đến cây bị mất nước. Nước tưới xuống đất cũng sẽ bị ánh sáng mặt trời bốc hơi nhanh chóng. Cây giống nhỏ căn bản không chịu nổi. Hàn Đình nhìn Lâm Tiêu Hàm không nói. Lâm Tiêu Hàm thì nhìn anh ta lại cười một cái. Hiểu không? Người đàn ông trung niên thì không hiểu. Có vài từ ông ta chưa từng nghe nói đến, nhưng ông ta nghĩ những thanh niên trí thức này đều tốt nghiệp trung học, nhất định có thể hiểu được. Vì vậy nói, thế nào, các cháu thanh niên trí thức, các cháu đều hiểu rồi chứ? Nhất định phải nhớ kỹ, sau này trồng rau không thể tưới nước vào giữa trưa mùa hè nữa. Hiểu hay không hiểu, tóm lại Hàn Đình mười người đều không nói nữa. Một lúc sau Hàn Đình vẻ mặt hơi thoải mái, nhìn người đàn ông trung niên nói, chú, làm phiền chú chạy một chuyến này. Người đàn ông trung niên không cảm thấy phiền phức, chỉ lại lo lắng nói, các cháu thanh niên trí thức, các cháu như vậy không được đâu. Bây giờ đã gần nửa năm rồi, trên đất của các cháu còn chưa có một cây rau nào mọc lên. Cuộc sống này phải làm sao đây? Hàn Đình bọn họ sao có thể chấp nhận sự lo lắng của người khác. Siêu Tử và Hoàn cái khách sáo lại nhiệt tình tiễn người đàn ông trung niên đi. Tiễn người đàn ông trung niên quay lại, mười người đứng cùng nhau nhìn cây giống trên đất, đều không nói một lời. 20 phút sau, trong nhà bếp của điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình mười người đều ủ rũ ngồi quanh bàn. Trong bầu không khí gần như ngưng đọng im lặng một lúc. Quản cái đột nhiên thoải mái nói. Hay, chuyện lớn gì đâu, chẳng qua chỉ là C, H, E, T một ít cây giống thôi. Chúng ta trồng lại là được rồi. Anh ta vừa nói, những người khác đều nhìn anh ta. Cố Ngọc Trúc nhỏ giọng oán trách nói. Nói thì dễ, người ta trồng rau là để cải thiện cuộc sống. Chúng ta trồng rau là lãng phí sức lực lại còn tốn tiền. Nói ra khiến người ta cười chết. Lý Kiều cũng nhỏ giọng. Vậy thì cậu đừng nói nữa. Phía sau bếp lò, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi cạnh nhau. Bởi vì bếp lò khá cao, Sơ Hạ ngồi bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe thấy mấy câu nói này, cô không nhịn được thò đầu ra ngoài, muốn xem bọn họ có cãi nhau hay không. Đầu thò ra thò vào liền đến trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm giơ tay đẩy đầu Sơ Hạ, trực tiếp đẩy cô trở lại. Sau đó anh dịch cái ghế nhỏ dưới M, O, N, G ra ngoài một chút. Sơ Hạ hiểu ý, cũng vội vàng dịch cái ghế nhỏ. Sau đó cô liền dựa vào bên cạnh Lâm Tiêu Hàm, cùng Lâm Tiêu Hàm ngồi sau bếp lò, và cùng anh dùng cùng một biểu cảm. im lặng nhìn Hàn Đình 10 người. Nhìn 2 giây, Sơ Hạ đột nhiên lại đưa tay vào túi, lấy ra một nắm hạt dưa. Lấy ra xong, cô đưa tay ra trước mặt Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn thấy hạt dưa trực tiếp giơ tay. Động tác tự nhiên bốc một nắm nhỏ trên tay cô. Tiếp theo hai người vừa cắn hạt dưa, vừa tiếp tục nhìn Hàn Đình 10 người. Lý Kiều nói xong, 10 người lại một lần nữa im lặng. Hàn Đình bây giờ đã bình tĩnh lại, nhưng nhìn không có hứng thú nói chuyện. Anh nhàm chán ngẩng mắt lên, vô thức liếc nhìn về phía sau bếp lò. Kết quả vừa liếc mắt, liền nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi sau lò. Vừa cắn hạt dưa vừa nhìn bọn họ, mà Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại nhìn thêm 2 giây. Liền liếc thấy ánh mắt của Hàn Đình, chạm phải ánh mắt của Hàn Đình trong nháy mắt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn ý bình tĩnh che giấu hành vi xem náo nhiệt của mình. Hai người đồng bộ cúi đầu xuống. Động tác tự nhiên mỗi người bốc một hạt dưa bỏ vào miệng. Cùng cắn xong hạt dưa, lại cùng ném vỏ hạt dưa vào trong lò. Hàn Đình, Cách Trương.